Thánh Viện, chương 27, Phương thức dạy học 8, gocchuyenaudio.com. Micris là người đầu tiên phát hiện ra Dilin, cô dừng lại cước bộ nghiêng đầu nhìn Ninh Nghia, bằng hữu của người tới đón người là đạo sư trưởng của ban sơ cấp trong học viện cô đối với quan hệ của các đệ tử quả thật là rõ như lòng bàn tay. Ninh Nghia ánh mắt hốt hoảng, sau một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục thanh minh, nhìn Dilin chậm rãi tới gần. Đạo sư trưởng, Dilin hành lễ, Micris gật gật đầu nói. Ngươi là đến tìm Ninh Nghia sao? Tim Dilin thoáng chốc đập mạnh, cậu là tới hỏi nguyên nhân ký túc xá không một bóng người, nhưng là nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ninh Nghia cùng vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của Micris, cậu theo bản năng đem việc này giấu ở đáy lòng. Cậu ấy không có việc gì chứ? Micris thở dài, ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Dilin lo lắng nhìn Ninh Nghia. Ninh Nghia xoay người, hướng Micris thi lễ, sau đó cúi đầu hướng ký túc xá đi đến. Dilin do dự nhìn Micris, thấy cô không phản đối gật mới đuổi theo. Có lẽ ngươi có thể dựa vào lực lượng của bằng hữu. Micris đứng tại chỗ thấp giọng nói. Dilin có chút khó hiểu quay đầu nhìn lại. Micris đã muốn quay đầu trở về. Ngươi, Dilin bước nhanh đến bên người Ninh Nghia, muốn hỏi mà lại không biết phải bắt đầu ra sao. Nghiêng đầu ngắm Ninh Nghia, hai gò má cậu so với lần đầu gặp mặt lại càng thêm gầy yếu, màu da trong suốt như thể tùy thời tan vào không khí. Ngươi là đang đi tìm sâu sâu. Ninh Nghia liếc mắt, biểu tình của Dilin có chút xấu hổ. Ninh Nghia mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ đang đốt lửa trại ở khu đất trông phía trước, ngươi hiện tại đi vẫn còn kịp. Cùng đi không? Dilin thử hỏi, nhưng Ninh Nghia lắc đầu, ta còn phải đi thu thập đồ đạc. Thu thập đồ đạc, ân, bả vai Ninh Nghia đột nhiên trùng xuống. Ta phải về nhà, hô hấp của Dilin đột nhiên cứng lại, bật thốt lên hỏi. Vì cái gì, ta nhớ nhà, nhưng mà chúng ta vừa mới đến không bao lâu mà, không cần nghĩ cũng biết nhớ nhà chỉ là cái cớ, có thể tiến vào St. Pader đối với mỗi người trên mộng đại lục đều là giấc mơ lớn trong đời. Không có một ai bởi vì nhớ nhà mà buông tha cho giấc mộng này. Dilin nhịn không được buồn bã nói, là bởi vì sự kiện lần trước ngươi nhờ ta sao, Ninh Nghia nhướng mày, dừng lại nhìn cậu chăm chú nói. Nếu ngươi còn cho ta là bằng hữu, tại sao lại không thể quên đi sự kiện kia? Dilin cũng dừng lại, lặng yên nhìn cậu. Ngươi tới St. Pader là để tìm kiếm sự trợ giúp từ Thánh Viện. Ngươi không coi ta là bằng hữu. Ninh Nghia cúi đầu nói, là ngươi không coi ta là bằng hữu. Dilin xúc động tiến lên từng bước. Nếu ngươi coi ta là bằng hữu, vì sao lại không thể nói cho ta biết ngươi gặp khó khăn gì? Bởi vì ngươi đến từ Sa Mạn Lý, còn ta đến từ Lãng Tán. Ninh Nghia chăm chăm nhìn cậu giống như nhìn về quốc gia sau lưng cậu. Dilin cứng đờ, dù cho bọn họ đã đi vào St. Pader, rời xa địa phương chính trị của các quốc gia thì cũng không thể thay đổi dòng máu chảy trong người họ. Kia, Dilin cũng không rõ bản thân muốn nói cái gì, chính là cậu không muốn làm cho không khí tiếp tục trở lên nghiêm trọng nữa. Siro đâu, hắn có thể hỗ trợ hay không? Ninh Nghia ngẩng cao đầu, trong mắt ẩn ẩn có ngọn lửa lóe lên. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Dilin ngẩn người, hay là, mặt Ninh Nghia như bị kết trong một tầng băng dày, vừa lạnh vừa cứng. Ngươi cảm thấy chuyện ta làm với ngươi ta có thể cũng làm với tất cả mọi người. Mặt Dilin hồng rực lúng ta lúng túng nói, ta không phải có ý đó, nhưng là Ninh Nghia cũng không thèm nghe cậu giải thích xoay người bước đi. Dilin không tiếng động theo sát phía sau, gocchuyenaudio.com, thật lạ con đường rõ ràng rất dài, nhưng lại rất nhanh đã đến cuối đường. Nhanh đến nỗi Dilin còn chưa rõ ràng bản thân nên làm thế nào để giải thích. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng Dilin không thể không thừa nhận rằng mình đã thật sự nghĩ rằng Ninh Nghia có thể nào đã lặp lại hành động trong rừng với cậu cùng Siro. Ninh Nghia trở lại phòng cũng không có đóng cửa mà lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, tất cả đều nhét vào trong không gian giới chỉ. Ngươi thật sự phải đi sao? Dilin đứng ở cửa nhìn cậu thu dọn. Ninh Nghia không lên tiếng, học viện cũng không giúp ngươi sao? Dilin rất khó có thể nói rõ tình cảm mình dành cho thiếu niên là gì. Có thể là đồng tình, bởi thân thể suy yếu lung lay sắp đổ kia. Có thể là có ý, bởi vì cậu là người đầu tiên trong đời Dilin tỏ vẻ có tình cảm đồng tính khác thường với Dilin. Lại có thể, là ỷ lại, bởi vì trong học viện này đó là người bằng hữu duy nhất mà Dilin cảm giác có thể dựa vào. Tạm thời không thể, Ninh Nghia căng thẳng nói. Tạm thời, Dilin hỏi, đó chẳng phải về sau có thể sao? Ninh Nghia ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Không có về sau, ý nghĩa trong lời nói của cậu, phải thật lâu về sau Dilin mới hiểu được nhưng lúc đó cho dù ảo não đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật. Misen cả bọn mãi đến nửa đêm mới về. Thanh âm ồn á lập tức như thủy triều lan tỏa khắp ký túc xá, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không thích ứng. Ali Di bị Jeffrey cùng Misen một người khiêng tay một người khiêng chân tha về. Ba người đều đã uống không ít rượu, điểm ấy có thể nhìn ra từ vết xanh tím trên mặt Ali Di. Dylan ở cửa đợi thật lâu mới nhìn thấy thân ảnh của Sâu Sâu. Bắt tải trên người Siro, tuy rằng vẫn còn chưa đến gần, nhưng là Dylan cũng có thể dễ dàng cảm nhận được lửa giận bừng bừng của Siro. Dylan nhíu nhíu mày tiến lại đón. Tâm tình cậu tối nay thật sự không xong, cho nên cậu một chút cũng không để ý đến việc tìm đối thủ để ầm ĩ một trận. Lôi hắn xuống khỏi người ta. Chấm, Siro không để cho Dylan cơ hội lên tiếng, nổi giận đùng đùng nói. Dylan hơi hơi giật mình. Siro mà cậu biết là một kẻ âm chắc hỉ lộ không bao giờ để lộ ra. Cùng muối, trước mắt này có chút không giống lắm. Bất quá cậu rất nhanh đã biết nguyên nhân. Trước ngực Siro tản ra một cỗ mùi rượu cùng mùi hôi. Nếu cậu không nhầm, kia hẳn là dấu vết sau khi nôn mửa. Sâu sâu, thanh âm Dylan mềm nhẹ hết sức. Nếu không phải biểu tình của Siro đang quá mức dữ tợn, cậu đại khái còn có thể vỗ vỗ đầu Sâu Sâu tán dương cậu làm tốt lắm. Đương nhiên cậu cũng không ngại đem việc này lưu lại về sau chậm rãi làm. Ngươi kêu như vậy mà hắn tỉnh mới là lạ. Siro có nén từng đợt tanh tưởi từ trước ngực truyền đến, muốn lôi Sâu Sâu từ trên người xuống. Hắn bình thường đúng là đã coi thường tên oát con này rồi, đừng nhìn vóc người không cao tứ chi không dài cào hắn mà nhầm, công phu bám người đúng là nhất lưu. Hắn vì để thoát khỏi nhóc mà thiếu chút nữa xả đến rách cả quần áo của mình, khiến cho chính mình mất đi tay áo. Dylan nhìn đến một loạt dấu tay màu hồng hồng trên mu bàn tay cùng cổ Sâu Sâu thì ánh mắt cũng trầm xuống, tiến lên từng bước ôm lấy thắt lưng Sâu Sâu nhẹ nhàng vuốt đầu cậu nói. Ngoan, về đến nhà rồi. Siro lạnh lùng nhìn cậu trong mắt rõ ràng là đùa cợt. Nhưng là ngoài dự kiến của hắn, Sâu Sâu thật sự buông hai tay, ngoan ngoãn chuyển qua lồng ngực Dylan. Gocchuyenaudio.com Chợt mất đi gánh nặng trên người, Siro chỉ cảm thấy chỗ bị ôm đột ngột rét run, nhịn không được dùng mình một cái. Data hoàng tử Siro đã đưa Sâu Sâu về, cũng không thể tức giận được là Sâu Sâu sống chết bám người ta, Dylan cũng không có lý do gì để nổi giận, còn phải cảm ơn hắn đã đưa Sâu Sâu về. Siro hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, Dylan biết hắn khẳng định trở về tắm rửa tâm tình tốt lắm ôm Sâu Sâu lên lầu. Sâu Sâu ngoan ngoãn tựa con mèo nhỏ, ngay cả khi Dylan đưa cậu vào giường cũng không phát giác, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Dylan bịt mũi ngồi bên giường thở hồng hộc, có hai con ma men trong phòng, cậu cũng đừng mong hào hào ngủ đêm nay. Cậu nghĩ nghĩ quyết định đi sang phòng bên, bởi vì Sâu Sâu thường xuyên ở hai phòng đi qua đi lại cho nên Ninh Nhi ít khi đóng cửa. Khi Dylan vào phòng cậu đã ngủ rồi, Dylan rón rén leo lên giường, đứa lưng về thường nhìn bóng dáng Ninh Nhi. Ánh trăng chiếu vào lưng cậu run nhẹ nhẹ, Dylan đột nhiên vùng dậy, bởi vì cậu phát hiện run dậy không phải là ánh trăng mà là Ninh Nhi. Cậu nhớ tới chuyện nguyền rủa trên người Ninh Nhi phát tác ở ngoài đồ thư quán, ba bước cũng chỉ còn hai bước chạy tới bên giường Ninh Nhi đỡ lấy bờ vai cậu thấp giọng hỏi. Đau lắm sao? Ninh Nhi nhẹ nhàng quay đầu trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi, Dylan vừa mới nói một chữ liền hoảng sợ nhìn vệt đen từ sau gáy cậu chậm rãi tràn ra xung quanh. Ninh Nhi rụt vào ổ chăn, đem thân thể cuộn lại thành một đoàn. Đối với nguyền rủa, Dylan không có cách giải quyết, chỉ có thể ngồi ở bên giường, xuyên qua tấm chăn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu yên lặng truyền sức mạnh cho cậu. Không biết qua bao lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ đã soi sáng cả hai chiếc giường. Ninh Nhi quay đầu lại thấp giọng nói, không có việc gì, tối nào cũng như vậy sao? Dylan cau mày hỏi, Ninh Nhi ngẩng đầu, mái tóc xám trắng bết lại trên trán, đôi mặt đen láy như hồ sâu. Về nhà thì tốt rồi. Ít hầu Dylan ngứa rát những lời ta cho ngươi mượn quân đoàn ma pháp cơ hồ đã phải thốt ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơ hợp. Cậu có được quân đoàn ma pháp là bởi vì cậu mang họ Ba Sai Ke. Bởi vì cậu mang họ Ba Sai Ke, nên cậu không thể vô duyên vô cớ mà cấp Ninh Nhi mượn quân đoàn ma pháp. Đáp án đó ngay từ đầu liền đã định, khách chương.